Chương 1663, ma tộc vương vị ta chắc chắn phải có được. Không đúng, lâu giả nói đưa cho người kia cùng chính hắn trói lại chỉ đo. Cái kia sợi tơ Hồng Nguyệt Khuynh Thành trong lòng giật mình, nghiêng đầu nhìn xem lâu giả. Chẳng lẽ nữ nhân này trong miệng nói nam nhân kia chính là hắn cho nên cái này chỉ đo mới ở trên người hắn, cũng có thể cùng nàng nối liền cùng một chỗ. Chỉ là hắn không minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đến. Ngay tại Nguyệt Khuynh Thành nghĩ đến sự tình thời điểm, lâu già mở miệng nói một câu. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy, hướng về phía trước xem xét, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến sông Hộ Thành bên này. Khuynh Thành, chúng ta đi qua đi. Lâu già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Ấn ơn. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, một mặt chờ mong nhìn xem lâu già, xinh đẹp nương tử, ta cực kỳ có thể ăn. Yên tâm đi, nhất định khiến ngươi ăn đủ. Dứt lời. Lâu già liền cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng một chỗ hướng về bên kia đi tới. Thanh Phong vừa rồi cố ý hãm lại tốc độ, bởi vì là chủ nhân phân phó. Thanh Phong xuất hiện lần nữa tại Nguyệt Khuynh Thành bên người thời điểm, đã không thấy được lâu già. Chủ nhân, Ngũ Tiểu Thư ở nơi nào trong nước? Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói một câu, nghiêng đầu nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong, ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Thanh Phong nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, trong lòng có chút nghi hoặc. Cho tới bây giờ không thấy được chủ nhân nghiêm túc như vậy thần sắc. Địa ngục ở nơi nào? Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc hỏi. Lâu giả mới vừa nói cực kỳ lâu lấy chuyện lúc trước, hỏi Thanh Phong. Thanh Phong nhất định là không biết, chẳng bằng hỏi một chút cái kia địa ngục ở nơi nào. Thanh Phong biết do kỳ quái chi địa có rất nhiều. Địa ngục? Thanh Phong khẽ giật mình, theo rồi nói ra, chủ nhân, ma tộc liền có một cái địa ngục, bất quá đó là lịch luyện địa phương, muốn một tháng mới sẽ mở ra một lần. Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành tiếp tục hỏi, ma tộc trải qua đại quân vương bên trong, có thế có một cái gọi là Nguyệt Khuynh Thành người lời này vừa nói ra, Nguyệt Khuynh Thành rõ ràng nhìn thấy Thanh Phong sắc mặt biến đổi. Thấy vậy tình huống, Nguyệt Khuynh Thành quát chói tai một tiếng, nói. Thanh Phong giật mình tức khắc nói ra, có, chủ nhân, ma tộc trải qua đại quân vương bên trong, trẻ tuổi nhất QNZ cường đại nhất quân vương liền kêu Nguyệt Khuynh Thành. Nhưng là về sau giống như vì một nữ tử đi địa phương nào, liền biến mất. Chủ nhân, ta biết sự tình không nhiều, nhưng là chủ nhân, luân hồi điện bên trong hồi ức các nhất định có ghi chép. Ngươi nếu là muốn biết những chuyện kia, chỉ cần trở thành đời tiếp theo quân vương liền có thể đã biết. Đáng tiếc chủ nhân ngươi đối với. Trở về ma tộc lại không có hứng thú gì vì một nữ tử đi địa phương nào về sau liền lại QNZ chưa từng xuất hiện. Nguyệt Khuynh Thành, ma tộc quân vương. Vì một nữ tử, địa ngục chi địa, một tháng mở ra một lần. Chẳng lẽ cái kia Nguyệt Khuynh Thành chính là hắn nghĩ tới đây? Nguyệt Khuynh Thành nhìn Thanh Phong một chút, đạm mạc nói ra, nói cho bọn họ biết, ma tộc vương vị ta chắc chắn phải có được. Thanh Phong nghe vậy sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, chủ nhân, ngươi nói thực ân. Nguyệt Khuynh Thành nhướng thanh, sau đó triệt bỏ kết giới, không nói thêm gì nữa. Thanh Phong nghe vậy đều nhanh cao hứng điên. Chủ nhân nguyện ý muốn quân vương vị trí, cứ như vậy, ma tộc mấy cái hoàng tử căn bản không phải chủ nhân đối thủ. Quá tốt rồi, thật không biết chủ nhân tại sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Khuynh Thành. Lâu giả từ trong nước xuất hiện, đem hai tay nắm lấy cá vứt xuống trên bờ, nhìn xem Thanh Phong nói ra, làm phiền ngươi cờ ơ mở tới một bên khác dọn dẹp một chút. Tốt. Thanh Phong giờ phút này tâm tình tốt, cũng không có nhiều là cái gì, trực tiếp gọi gật đầu, liền đi tới cá trước mặt. Nắm lấy hai đầu cá đến một bên đi dọn dẹp.